Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, Yểu Điệu Xuất Chiến. Ha ha, Lan, Dương Hùng nghe xong, lúc này cười to, chúng ta hôm nay có chơi có chịu, đã không thể cưới bất luận cái gì một tên âm nữ tinh nữ tử. Như vậy Cổ Phong, nhất định phải theo chúng ta đi. Cái gì không thể cưới nữ tử, liền muốn Cổ Phong cùng đi theo. Cổ Phong trong lòng một trận ác hàn. Cái này làm sao nghe được là lạ. Cổ huynh không cần kinh hoàng. Ngươi sáng tạo ra như vậy ba loại nghịch thiên tiên thuật. Đi vào ta Dương Diễm Tinh địa vị chỉ sợ khoảng chừng phụ thân phía dưới. Hà tất nắm ở chỗ này. Theo chúng ta đi đi. Dương Hùng lúc này mở miệng. Việc này, phía trước không nói qua sao. Ta là âm nữ tinh người, sẽ không rời đi. Cổ Phong chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Hừ, cái này có thể không phải do ngươi. Dương Hùng lúc này lạnh lùng một câu. Một đám Dương Diễm Tinh người, cùng nhau tu vi bộc phát. Ngay từ đầu, Cổ Phong thể hiện ra thiên phú. Nhường Cổ Phong giá trị cùng những cái này âm nữ tinh trưởng lão không sai biệt lắm. Dù sao Cổ Phong tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Dương Diễm Tinh cũng không cần vì lôi kéo hắn quá mức dụng tâm nghĩ. Mà bây giờ khác biệt, Cổ Phong cái này ba loại tiên thuật, vô luận loại nào đều là cực kỳ kinh người. Nếu như có thể đem Cổ Phong lôi kéo đến Dương Diễm Tinh, Dương Diễm Tinh thực lực chắc chắn tăng nhiều. Như vậy, hiện tại đối với Cổ Phong, bọn hắn hứng thú càng lớn. Âm nữ tinh đám người gặp tình hình, lúc này ánh mắt đại biến. Giờ đây thật đánh nhau, coi như không dễ làm. Ai, các ngươi thật đúng là kỳ thật đây, ta và các ngươi đi cũng không phải không được. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, thở dài mở miệng, sắc mặt biến hóa, tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nghe nói lời này, âm nữ tinh đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong lòng cực kỳ bất an, mà Dương Hùng mấy người lúc này trên mặt bộc lộ vui mừng. Dương Hùng mở miệng, Cổ huynh, có gì khó khăn, cùng nhau nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta hồi Dương Diễm Tinh, Dương mỗ bất cứ chuyện gì cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Ai, kỳ thật không phải ta không đi, là ta không dám đi a. Cổ Phong thở dài mở miệng, không dám. Dương Hùng ba người đều là ánh mắt biến hóa. Theo bọn hắn nghĩ, phía trước man thể tinh tin tức truyền ra là giả. Cái này Cổ Phong rõ ràng chính là rất nhiều trưởng lão bên trong tối cường một cái. Hắn có cái gì không dám? Ngươi có chỗ không biết, ta tại âm nữ tinh rất nhiều trưởng lão bên trong thực lực là yếu nhất, xếp hạng thứ 12. Ta phía trước những trưởng lão này, từng cái thực lực thao thiên. Ta một mực bị các nàng áp chế. Cổ Phong nhìn về phía Hồng Diệp đám người, trong mắt lộ ra khuất nhục tâm ý. Cái này một thoáng, Hồng Diệp đám người đều là sững sờ. Đây là tình huống gì? Cái này Cổ Phong vừa tới âm nữ tinh, chính là đánh thánh nữ Triệu Đồng Nhi. Sau đó cái nào trưởng lão không phải vì hắn mê muội, chính là đối với hắn kính ngưỡng cực kỳ. Nào có hắn nói a, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt cái kia khuất nhục tâm ý, thật tốt giống như tiếp nhận lâu dài áp chế đồng dạng. Nhưng Dương Hùng ba người là thật không tin a, Cổ Phong thực lực này đều cường hơn. Ban đầu ta cho rằng cái này âm nữ tinh là một chỗ thế ngoại đào nguyên mới gia nhập, nhưng gia nhập ta liền hối hận a. Mấy cái này trưởng lão, từng cái thoạt nhìn mỹ mạo như hoa, kỳ thực từng cái giết người thao thiên, thực lực bọn hắn đều trấn áp ta, ta bài danh cuối cùng, còn bức ta gọi bọn nàng sư tỷ. Cổ Phong nhãn vòng gặp đỏ, một bức đối với Hồng Diệp đám người cực kỳ phẫn hận bộ dáng. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, tất cả mọi người mộng, chẳng qua ngẫm lại Cổ Phong phía trước tại man thể tinh người đến thời điểm diễn kỹ, phần đông âm nữ tinh người giờ phút này cùng nhau đốn ngộ. Hồng Diệp các trưởng lão tức khắc trên mặt biểu lộ cường hoành vẻ. Dương Hầu hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ, ngươi nói đây đều là thật? Chấm ngoặc kép, cái này còn giả sao? Cổ Phong mở miệng, lập tức mở miệng, ngươi chớ nhìn bọn họ từng cái điềm đạm đáng yêu. Nhược không trải qua phong bộ dáng, kỳ thật đều là trang. Bọn hắn phía trước làm cái gì khảo nghiệm, kỳ thực chính là đang trêu chọc các ngươi ngoạn. Ngươi nghĩ đến nhóm các ngươi thật có thắng hy vọng. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Trúc nhìn xem Hồng Diệp đám người, lại nhìn xem Cổ Phong. Làm sao đều không thể tin được Cổ Phong nói là thật. Hừ, Cổ Phong, ngươi là cánh cứng rắn sao? Dám người ở bên ngoài trước mặt, như vậy chửi bới ta âm nữ tinh ngươi. Giờ khác này, cái kia yểu điệu đứng ra, trên mặt bên trong ngày thường chất phác bộ dáng khả ái. Hoàn toàn biến mất, hóa thành vô cùng ngang ngược, tăng thêm nàng cái kia mập mạp thân thể. Quả thật cho người ta mấy phần áp lực, lão tử chịu đủ. Cùng mỗi ngày bị các ngươi áp chế mà sống, không bằng liều cái đường ra. Cổ Phong lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức kéo lại Dương Hùng. Dương huynh, chỉ cần ngươi có thể cứu ta thoát ly khổ hải, ta đời này chính là Dương Diễm Tinh ngươi. Lúc này, Cổ Phong lời nói vô cùng chân thành, trong mắt còn mang theo khẩn cầu tâm ý, mặc cho ai đều nhìn không ra đây là trang. Dương Hùng trong lòng vốn là một chút cũng không tin, giờ đây lại là bán tín bán nghi đứng lên, lúc này vỗ ngực một cái. Đạo, tốt, đã Cổ huynh để mắt Dương Mỗ, hôm nay Dương Mỗ liền tới chiếu cố mấy bọn đàn bà này. Nhìn một chút các nàng đến cùng có năng lực gì. Dương Hùng đối với thực lực mình có lòng tin, hắn cũng muốn nhìn một chút, những cái này âm nữ tinh trưởng lão rốt cuộc là không phải Cổ Phong nói lợi hại như vậy. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không chính mình bên trên. Dương Hùng đương nhiên sẽ không chính mình động thủ trước. Lập tức đối với Dương Trúc nói ra. Lão Tam, ngươi đi giải quyết cái này mập cô nàng. Nếu như xem trọng, một hồi trực tiếp cướp đi. Được rồi, Dương Trúc cười một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Trên thân tu vi khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Tiên đạo nhị giai thực lực thi triển đồng thời. Quanh thân bên ngoài, một trận hỏa diễm hư ảnh hiển hiện. Dương Diễm Tinh người, đại bộ phận đều là cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Dương Trúc ba người, cũng là như thế. Yểu điệu trong lúc nhất thời trong lòng có chút đánh run rẩy. Nàng khác biệt lãnh, bên trong ngày thường là tương đối gan tiểu. Vừa rồi vì phối hợp Cổ Phong diễn kịch, mới đứng ra ngang tàng. Lấy nàng tiên đạo nhất giai thực lực. Tại sao có thể là cái này Dương Trúc đối thủ, mà cũng tại lúc này, bên tai nàng Cổ Phong thanh âm truyền đến, một mực thi triển ngươi ý cảnh, còn lại giao cho ta. Nghe được Cổ Phong lời nói, yểu điệu theo bản năng chính là lựa chọn tín nhiệm, lúc này mở miệng, hừ, liền để lão nương nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời nói này ở giữa, yểu điệu trong tay, chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một thanh thái đao, mà đó cũng không phải phổ thông thái đao. Cái này thái đao bên trên, tản ra nhân cấp hạ phẩm tiên bảo khí tức. Mập mỹ nữ, ngươi là muốn cấp ngươi Trúc ra nấu cơm ăn sao? Dương Trúc cười một tiếng, chẳng qua lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Trước tiên xuất thủ, hắn không nói hai lời. Vung tay lên, lúc này quanh thân hỏa diễm hư ảnh, chính là gào thét mà ra. Cô động thành một đầu hỏa mãng, hướng phía yểu điệu vọt thẳng đi. Nhân cấp hạ phẩm tiên thuật, hỏa mãng thuật, yểu điệu đáy mắt hiện lên e ngại tâm ý. Chẳng qua suy nghĩ một chút muốn phía trước Cổ Phong lời nói. Khẽ cắn môi, cật chi ý cảnh, cật chi ý cảnh. Cái này ý cảnh, yểu điệu là không bao giờ dùng để chiến đấu, mà là nấu nướng các loại tiên thực thời điểm đến dùng. Một khi dùng cái này ý cảnh, nàng nấu nướng ra đồ ăn, liền sẽ cực kỳ mỹ vị. Thực tế bên trên, tại rất nhiều trưởng lão bên trong, yểu điệu cũng là không thích nhất chiến đấu. Chiến lực cũng là kém cỏi nhất. Thấy cảnh này, phần đông âm nữ tinh người, cũng đều là lo lắng. Đại gia ai không biết, yểu điệu chiến lực cực yếu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.